Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, phần 264, ngự y nói Thái hậu lửa giận công tâm, bệnh can khí tích tụ, mất ngủ, choáng váng đầu, nhất định phải hảo sinh nghỉ ngơi, thiếu nhọc lòng, không thể lại tức giận. Hoàng đế lần đầu tiên thấy Thái hậu bệnh ưởng ưởng bộ dáng, trong lòng vẫn là rất lo lắng. Thái y một lui ra, hắn liền tiến lên ngồi xuống Thái hậu đối diện, mẫu hậu, là ta không tốt, không nên cùng ngươi khắc khẩu, nhưng ngươi yên tâm, ta đã trưởng thành, có thể xử lý tốt chính mình sự, ngươi liền an tâm đem thân thể dưỡng hảo, đừng động này đó, hoàng đế là thật quan tâm nàng. Nhưng Thái hậu vừa nghe lời này liền cho rằng hắn kêu chính mình đừng xen vào việc người khác, khí một chút liền lên đây. Dưỡng, ta không bị ngươi tức chết đều tính tốt, ngươi phái người sát Văn Ma Ma, còn như vậy tra tấn nàng, còn không phải là vì cảnh cáo ta, ngươi thật là trưởng thành, ngại ai ra vướng bận. Hoàng đế giật mình mà trừng lớn mắt, Văn Ma Ma đã chết, ta, trẫm không có giết nàng, trẫm căn bản không hạ như vậy mệnh lệnh. Thái hậu nắm lên trên bàn đồ vật liền tạp đến hắn trên người. Ngươi cho rằng ngươi làm sự không ai biết, nhìn xem đây là cái gì? Đây là ngươi thị vệ đồ vật. Hoàng thượng khó hiểu mà nhìn thoáng qua, nhăn chặt mày, trẫm chưa bao giờ gặp qua thứ này, cũng không biết đây là ai. Trẫm nói, trẫm không có giết Văn Ma Ma, mẫu hậu đây là không tin trẫm. Ngươi kêu ai ra như thế nào tin tưởng ngươi? Ai ra xem ngươi là bị kia đê tiện hoa lâu nữ tử rót mê canh? Sớm đã quên cái gì nên làm, cái gì không nên làm mà ni ai ra cho rằng ngươi không để ý tới chính vụ liên tiếp ra cung là vì. Cái gì đại sự, nguyên lai lại là cùng nàng kia gặp lén. Ngươi nói ngươi có thể xử lý tốt chính mình sự. Ngươi như thế nào xử lý? Dự kia thiện nữ nhân đoạt quyền sao? Hoàng đế mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Mẫu hậu, ngươi dám thị ta, Phù Dung không phải tiện nữ nhân. Nàng là trẫm nữ nhân, tương lai trẫm còn muốn phong nàng vì phi, ngươi câm mồm, cái loại này nữ nhân không xứng tiến hoàng cung, ngươi không chuẩn lại đi thấy nàng, Ninh Thú Hoàng hậu mới là ngươi hiện tại nhất nên làm sự. Ai ra vì ngươi tính toán nhiều như vậy, ngươi thế nhưng vì cái loại này nữ nhân chống đối ai ra. Còn xử tử Văn Ma Ma, ngươi không phải cũng xử tử trẫm bên người ngươi. Lại nói, Văn Ma Ma không phải trẫm giết. Hoàng đế thở sâu, đứng lên, nếu mẫu hậu thân thể không tốt, vậy tĩnh dưỡng, đừng nhúng tay trẫm sự. Trẫm còn có tấu chương muốn xem, liền không nhiều lắm để lại. Mẫu hậu nghỉ ngơi, hoàng đế. Ngươi đứng lại, thái hậu tiếng la không lưu lại hoàng đế. Hắn nổi giận đùng đùng mà rời đi. Thái hậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Này vẫn là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị khí ngất xỉu đi. Nhưng hoàng đế nghe nói thái hậu té xỉu tin tức thế nhưng không quay đầu lại. Phía trước hắn quan tâm bị thái hậu không lưu tình chút nào mà dẫm đạp. Lại muốn cho hắn sinh ra như vậy thuần túy quan tâm tới. Đã quá khó khăn, ngự y đi rồi không bao lâu, lại bị kêu trở về. Thái hậu thân thể yếu đi xuống dưới. Thập phần không có tinh thần, chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng nàng trong lòng lửa giận so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm trọng. Hoàng đế nói nàng một chữ đều không tin, nàng cùng hoàng đế chi gian, mẫu tử thân tình đã rất mỏng yếu. Nàng tinh tường ý thức được bọn họ hiện giờ là quyền thế ích lợi đấu tranh. Nàng lui một bước liền sẽ giảm bớt một phân lực ảnh hưởng. Thẳng đến chậm rãi biến thành cái loại này cái gì đều không thể hỏi đến nhàn nhã thái hậu. Nàng không muốn, cho nên nàng một bước đều không thể lui. Cái này hoàng cung, ít nhất trước mắt mới thôi. Vẫn là nàng định đoạt. Hoàng đế cho rằng chính mình cánh trường ngạnh. Nhưng hắn đã quên, hắn còn không có tự mình chấp chính. Hắn tưởng tự mình chấp chính, còn phải dựa nàng cái này mẫu hậu. An Từ cung không có Văn Ma Ma trấn. Thái hậu lại bị bệnh, ba cái đại cung nữ hoảng hốt rất nhiều không lo lắng trấn an mặt khác cung nhân. Cung điện nhiều ít có chút loạn tượng, Mạc Vân thường thường liền đi Thái Hậu tẩm điện ngoại chuyển một vòng. Lấy điểm đồ vật, thêm cái thủy gì đó. Một chút cũng chưa chọc người chú ý. Thông qua đứt quãng nghe được tin tức, nàng biết Thái Hậu hạ lệnh diệt trừ Phù Dung. Mạc Vân lập tức đem tin tức này thấu cấp Tiểu Thuận Tử cùng Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm thu được tin tức, sờ sờ cằm cân nhắc một lát, đối Đức An nói, này một vòng khấu một vòng, tốt như vậy cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc a. Ngươi tự mình đi an bài một chút, truyền chút tin tức cấp vài vị đại thần cùng đông đảo phu nhân tiểu thư. Liền nói, Thái Hậu muốn sát Phù Dung. Hoàng đế đối Phù Dung nhất vãng tình thâm cùng Thái Hậu nháo phiên. Đem Thái Hậu tức giận đến ngã bệnh, Đức An cười đồng ý. Nô tài này liền đi làm, định đem sai sự làm được xinh xinh đẹp đẹp đi. Này trận nhiều nhìn chăm chăm, chờ sự tình xong rồi. Làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, nô tài nhưng không sợ vội. Liền sợ vương gia không dùng được nô tài đâu. Đúng rồi vương gia. Ngọc Lan cô nương đã đem Hương Vân kia pha trà tay nghề học tinh. Đánh đàn cũng đi theo học được sấp xỉ. Này đây Hương Vân lại không có chuyện gì. Hôm nay cái còn tới cầu kiến. Nô tài nói ngài chính vụ bận rộn. Không rảnh thấy nàng. Nàng tuy nói đi rồi. Nhưng lời trong lời ngoài đều là nàng là Thái Hậu đưa tới người. Chính là cấp vương gia ngài pha trà. Vương gia ngài xem. Dùng không cần đem nàng an bài, Tư Tử Phàm đều mau đã quên cái kia pha trà cung nữ. Suy nghĩ hạ, nói, ta việc này càng ngày càng nhiều, nàng ở trong phủ xác thật không có phương tiện, vừa lúc Thái Hậu gần nhất vô tâm tình quản chuyện của nàng. Liền đem nàng xử lý, hắn nói xong dừng một chút. Nhướng mày nói, ngươi biết rõ ràng nàng cấp trong cung truyền tin phương pháp không? Vương gia yên tâm, nô tài đã làm cho rành mạch kia thành, về sau ngươi liền thay thế nàng cấp trong cung truyền tin. Truyền một ít, chúng ta muốn cho Thái Hậu biết đến tin tức là. Vương gia, Đức An lui ra ngoài không bao lâu, Hương Vân liền trượt chân, ngã vào hồ nước, bị cứu lên khi đã hơi thở thoi thóp, chỉ có thể ở trong phòng tĩnh dưỡng. Đương nhiên, trong phòng tĩnh dưỡng người đã tắt thở. Chỉ là những người khác đều cho rằng nàng ở dưỡng bệnh mà thôi. Một ít đại thần, phu nhân, tiểu thư cũng thu được Tư Tử Phàm muốn cho bọn họ thu được tin tức. Tư Tử Phàm còn phái người âm thầm nhìn chằm chằm khẩn Phù Dung cùng cửa cung. Người của hắn một phát hiện có người từ trong cung ra tới hướng Phù Dung tòa nhà phương hướng đi. Lập tức liền thông chi Tiểu Thuận Tử. Hiện giờ hoàng đế bên người tổng quản đại thái giám cùng với vài vị tâm phúc đều ăn bản tử ở trong phòng dưỡng thương, Tiểu Thuận Tử liền phụ trách xử lý hoàng đế bên người sở hữu sự. Hắn tìm cái hoàng đế phê tấu chương nghỉ ngơi không đương. Khuyên hoàng đế nghỉ ngơi một chút, vòng quanh vòng nhắc tới một ít Phù Dung ở quan tâm hoàng đế khi nói qua nói. Làm hoàng đế bất chi bất giác liền nhớ tới Phù Dung. Hoàng đế mới vừa cùng Thái Hậu cãi nhau hai lần, thập phần mỏi mệt bực bội, nhớ tới Phù Dung sau lại xem tấu chương liền cảm thấy phiền chán. Dứt khoát thay đổi quần áo ra cung đi xem Phù Dung. Tưởng ở Phù Dung nơi đó thả lỏng một chút, tìm được một ít an ủi, ai ngờ hắn mới vừa tiến Phù Dung sân, liền nghe thấy bên trong tiếng đánh nhau cùng tiếng thét chói tai. Nhất thời thay đổi sắc mặt vọt đi vào. Tiểu Thuận Tử hơi hơi nheo lại mắt, nghiêng đầu quét mắt hữu phía sau phố đối diện đầu tường. Rũ tại bên người tay phải so cái thủ thế, nhanh chóng đuổi theo hoàng đế. Chương 303 nhiếp chính vương, cầu đầu phiếu, hoàng đế nhảy vào hậu viện liền thấy trên mặt đất đổ 7-8 cái hạ nhân. Đầy người là huyết, sinh tử không biết, còn dư lại mấy cái hộ viện đang liều mạng mà cùng mấy cái thị vệ đánh nhau. Phù Dung tránh ở hành lang hạ cây cột sau, đang bị một cái cầm đao thị vệ truy chém, sợ tới mức thét chói tai không ngừng. Phù Dung, Tiểu Thuận Tử mau, hoàng đế chiều Phù Dung chạy tới, trong miệng nôn nóng mà kêu Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử chạy trốn mau, lập tức lướt qua hắn chạy về phía Phù Dung, dừng tay, ai dám thương Phù Dung cô nương để ý rơi đầu. Mau dừng tay. kia thị vệ thấy hoàng đế thân đến sửng sốt một chút. Ngay sau đó lãnh hạ ánh mắt tiếp tục hướng Phù Dung chém tới. Tiểu thuận tử chớp mắt, đột nhiên nhảy lên phát tới. Ở thị vệ đuổi theo Phù Dung là lúc hung hăng mà đem này đánh ngã trên mặt đất. Cùng thị vệ tư đánh lên tới. Phù Dung đại thở phì phò dừng lại, xoay người nghênh hướng hoàng đế, lại đột nhiên trừng lớn mắt dừng lại bước chân, chỉ vào hoàng đế phía sau kêu to, cẩn thận. Không chờ hoàng đế quay đầu lại, hắn phía sau người liền một đao nhìn trúng bờ vai của hắn. Chiều bọn thị vệ quát, các ngươi động tác quá chậm, thái hậu có lệnh, một cái không lưu, các ngươi nên xuống tay dứt khoát điểm, này muốn đánh tới khi nào? Xem ta, bọn thị vệ đồng thời biến sắc, không rảnh lo lại cùng hộ viện đánh nhau, toàn tới rồi ngăn trở, dừng tay, tiểu thuận tử quay đầu lại mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng chiều hoàng đế tiến lên, hoàng thượng, hộ giá, mau bảo hộ hoàng thượng, chém thương hoàng thượng người hoảng sợ, đem ngã quỵ trên mặt đất hoàng thượng lật qua tới, vừa thấy thật là hoàng đế, sợ tới mức trong tay đao đều rớt, hoàng thượng, ta chém bị thương hoàng thượng, ta, hoàng thượng tha mạng, không phải ta, là thái hậu hạ lệnh, không phải, thái hậu hạ lệnh giết này trong viện người, ta không biết hoàng thượng tại đây, ta không biết, ta, hoàng thượng tha mạng, người nọ nói năng lộn xộn, kinh hoàng thất thố mà lùi mấy bước, đột nhiên quay người lại bay nhanh mà chạy thoát, như là biết lưu lại là tử lộ một cái. Tình nguyện đi đương cái đào phạm mân y tiểu thuận tử nâng dậy hoàng đế một lóng tay ngoài cửa. Truy, hắn bị thương hoàng thượng, nhất định phải bắt lấy hắn. Các ngươi mấy cái mau nghĩ cách cấp hoàng thượng cầm máu. Chuẩn bị nâng hoàng thượng lên xe ngựa, chúng ta tốc tốc hồi cung, bọn thị vệ cũng luống cuống. Toàn nghe tiểu thuận tử phân phó hành sự, hoàng đế mãn đầu óc chỗ trống, run xuống tay sờ soạng bả vai. Sờ đến một tay huyết, hắn lại kinh lại đau, đầy mặt trắng bệch, hắn mới 15 tuổi, liền đánh chết nô tài huyết tinh trường hợp cũng chưa gặp qua. Nơi nào có thể tiếp thu chính mình máu tươi chảy dòng bộ dáng. Nếu không phải tiểu thuận tử dựa gần hắn, còn đâu vào đấy hạ lệnh an bài, hắn lúc này chỉ sợ đều không phục hồi tinh thần lại. Phù Dung so với hắn hoàn hồn mau, thấy không có nguy hiểm. Lảo đảo nhào hướng hoàng đế, quỳ gối hắn bên người rơi lệ đầy mặt, tưởng chạm vào hắn lại không dám đụng vào, khụt khịt gắt gao cầm hoàng đế tay. Phu quân, tại sao lại như vậy? Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Đều do ta, hoàng đế chấn kinh trái tim ở tiểu thuận tử cùng Phù Dung quan tâm hạ vững vàng một ít. Hắn phản cầm Phù Dung tay. Tự giác không thể ở chính mình nữ nhân trước mặt rụt rè. Toại xả ra một mặt cười tới an ủi nàng. Phù Dung đừng sợ, ta không có việc gì. Chỉ là tiểu thương, là ta không tốt, không bảo vệ tốt ngươi. Ngươi có kiếp nạn này đều là bởi vì ta. Không trách ngươi, hoàng đế quét về phía bên cạnh bận rộn nôn nóng mấy cái thị vệ. Sắc mặt lạnh băng lên, tiểu thuận tử, mang Phù Dung hồi cung. Liền ở tại trẫm thiên điện, trẫm đảo muốn nhìn, ai dám tiến trẫm tẩm cung giết người không thành. Tiểu thuận tử lộ ra khiếp sợ biểu tình, trần trờ nói, hoàng thượng, kia thái hậu nơi đó, đừng cùng trẫm đề thái hậu. Hoàng đế sắc mặt khó coi mà hừ lạnh một tiếng, tiểu thuận tử tự nhiên là đứng ở hắn bên này, lập tức thần sắc kiên định mà đáp, hoàng thượng yên tâm, nô tài thề sống chết bảo vệ Phù Dung cô nương. Tuyệt không làm Phù Dung cô nương thiếu một cây tóc, Phù Dung lại tránh thoát hoàng đế tay. Lắc đầu lui về phía sau, đã khiếp sợ lại thống khổ. Phu quân, không, hoàng thượng, ngươi, ngài cư nhiên là hoàng thượng. Ta, dân nữ không biết, dân nữ không xứng với hoàng thượng, trăm triệu không thể vào cung. Dân nữ này liền rời đi kinh thành, vĩnh sinh không hề bước vào kinh thành nửa bước. Hoàng đế gấp đến độ ngồi dậy, lôi kéo đến trên vai thương nhịn không được đau hô một tiếng. Mặt đều vặn vẹo một chút, hắn vội vàng bắt lấy Phù Dung cánh tay trở về kéo. Ngươi đây là nói cái gì? Ngươi là trẫm người, tự nhiên vào cung bạn Trẫm tả hữu. Ngươi có phải hay không sợ? Đừng sợ, có Trẫm ở, rốt cuộc không ai dám thương ngươi mảy may. Phù Dung phe phẩy đầu, thống khổ mà nhìn hắn, Chưa Ngữ nước mắt trước lưu. Hoàng thượng, dân nữ không phải sợ, dân nữ là không thể vào cung a. Dân nữ tự biết thân phận hèn mọn, này kinh thành, có bao nhiêu người biết được dân nữ sự. Nếu dân nữ vào cung, chính là hướng hoàng thượng ngài trên người bát nước bẩn a. Dân nữ không thể làm ngài thanh danh có ô. Còn có, nàng nhìn mắt chung quanh thị vệ, cúi đầu nói, bọn họ chỉ sợ là Thái hậu nương nương phái tới. Thái hậu nương nương không mừng dân nữ minh bạch, không có bất luận cái gì một vị mẫu thân sẽ thích dân nữ loại người này. Dân nữ biết Thái hậu nương nương yêu quý ngài tâm, dân nữ không thể làm ngài cùng Thái hậu nương nương tâm sinh hiềm khích. Hoàng thượng, ngài làm dân nữ đi, dân nữ sẽ đi tìm một chỗ am ni cô, ngày đêm vì ngài cầu phúc, khẩn cầu ngài an khang hỉ nhạc. Phù Dung càng nói khóc đến càng lợi hại. Nói xong lời cuối cùng đã khóc không thành tiếng, giống như phải rời khỏi hoàng đế có bao nhiêu đau đớn muốn chết dường như. Xem đến bên cạnh Tiểu Thuận Tử xem thế là đủ rồi. Yên lặng học mấy chiêu, nhưng hoàng đế là thật khó bị, thấy người trong lòng như vậy thống khổ, hắn đôi mắt đều đỏ, trong lòng càng đối Thái hậu hận đến lợi hại. Phù Dung một cái hoa lâu nữ tử đều có thể như vậy rộng lượng. Đi lý giải Thái hậu tâm tình, Thái hậu thân phận như vậy tôn quý, luôn là tự xưng là thông tuệ lợi hại, nhưng vì cái gì liền dung không dưới một cái nho nhỏ Phù Dung. Lý giải không được hắn thích Phù Dung tâm đâu. Chẳng lẽ hắn ngôi vị hoàng đế thật sẽ bởi vì một nữ tử liền không xong sao? Thái hậu này rõ ràng chính là không chút nào để ý hắn ý tưởng. Không đem hắn đương hồi sự. Hoàng đế nắm chặt Phù Dung tay, đối Tiểu Thuận Tử hạ tử mệnh lệnh, Trẫm vừa mới lời nói ngươi nhớ kỹ, nhất định phải hộ hảo Phù Dung, nếu không Trẫm duy ngươi là hỏi. Là, hoàng thượng, ngài yên tâm. Tiểu Thuận Tử quỳ trên mặt đất, nên được chém đinh chặt sắt, còn khuyên bảo Phù Dung. Phù Dung cô nương, lúc trước hoàng thượng gạt ngài thân phận sự, là sợ làm sợ ngài. Muốn tìm cái thích hợp thời cơ lại mang ngài tiến cung. Hoàng thượng đối ngài một phen tâm ý thiên địa chứng giám. Nô tài còn chưa từng thấy hoàng thượng đối ai như vậy để bụng quá đâu. Ngài muốn thật vì hoàng thượng suy nghĩ, nhưng ngàn vạn đừng nhắc lại rời đi nói. Ngài liền an tâm cùng hoàng thượng tiến cung. Nô tài bảo đảm không ai dám động ngài. Có chuyện gì còn có hoàng thượng cho ngài giải quyết đâu. Ngài xem hoàng thượng này còn chịu thương đâu, ngài nhưng không được chiếu cố hoàng thượng điểm sao. Ngài nói đúng, ngoặc kép, hết chương.